Nói thật, tuy mỗi lần Mộc Yên Nhiên và An Thiên Thiên xảy ra chuyện, anh đều đã từng hoài nghi qua, nhưng mà chưa bao giờ nghĩ là không tín nhiệm cô. Cho dù thật sự cảm thấy có lẽ hành vi của cô đã thiếu suy nghĩ, nhưng đó cũng chưa từng làm giảm đi trọng lượng của cô ở trong lòng anh. Chỉ là bây giờ những lời này mà nói ra thì cũng khó tránh sẽ có hiểm nghi là anh đang xảo biện. Cảnh Liêm Uy mím môi, không nói gì. Ân Thiên Thiên là người rất đơn thuần, rất đơn giản. Cái cô muốn chỉ là một cuộc sống mà hàng vạn người, phụ nữ đều mong muốn. Một gia đình, một người chồng, một đứa con. Nhưng mà giữa bọn họ, ngay cả chuyện đơn giản như vậy thôi cũng vô cùng khó khăn. Đột nhiên, căn phòng chìm vào một sự yên tĩnh tuyệt đối. Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy cứ đứng ở đó như vậy. Cô nhìn đứa con, anh thì nhìn cô. Rất lâu sau, Cảnh Liêm Uy chỉ mở miệng nói một câu. Ân Thiên Thiên, cả đời này em sẽ là người vợ duy nhất của anh. Vào giây phút lời nói vừa mới dứt, Ân Thiên Thiên ngây ngốc quay đầu, nhìn về hướng của anh theo bản năng. Nhưng mà người đàn ông đó chỉ quay người đi ra ngoài. Sau đó cô nghe thấy tiếng anh rời đi, nhưng sự chấn động mà câu nói đó lại từ đầu đến cuối chưa hề tiêu tán đi. Người vợ duy nhất là nói bọn họ sẽ phục hôn sao? Bất tri bất giác, khóe môi của Ân Thiên Thiên lại nhếch lên một nụ cười. Nhưng không lâu sau, cô đã vì một giây phút ngu ngốc này của mình mà suýt chút nữa đã trả giá bằng cả sinh mạng. Ba ngày sau, lần nói chuyện đó của Ân Thiên Thiên và Mộc Yên Nhiên rốt cuộc cũng đã tới tai bà cụ Cảnh. Không phải người khác nói mà chính là Mộc Yên Nhiên tự mình nói ra. Lần đầu tiên, Ân Thiên Thiên bị bà cụ gọi về kể từ sau khi cô rời khỏi nhà tổ nhà họ Cảnh. Nhà tổ nhà họ Cảnh vẫn có khí phách như trước kia. Lúc Ân Thiên Thiên vác cái bụng to lớn của mình xuống xe, Thím Thẩm đã đứng chờ sẵn ở bên ngoài, đích thân đón cô rồi. Ngay cả Vi Gia Huệ cũng từ trong nhà đi ra. Sau khi mà lễ phép chào hỏi bọn họ, Ân Thiên Thiên liền đi vào trong nhà. Bây giờ lại đến nơi này, cô phát hiện bản thân mình mà đã không có cảm xúc thấp thỏm, bất an như ban đầu nữa. Có lẽ là do câu nói đó của Cảnh Liêm Uy đã có tác dụng. Cũng có lẽ là bởi vì cô đã sớm nghĩ đến một con đường lui rồi. Tất cả mọi thứ dường như đều trở nên vô cùng thuận lợi. Trong phòng khách, bà cụ ngồi trên ghế sofa uống trà. Mộc Yên Nhiên thì bày ra cái bộ dạng ủy khuất, ngồi sát bên cạnh bà cụ. Chỉ là đôi mắt đỏ ửng đó sẽ khó để nhìn ra cô ta mới khóc qua. Bà cụ Cảnh, ông Cảnh, nhẹ giọng chào bà cụ và Cảnh Nguyên Phước. Ân Thiên Thiên ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh không động đậy. Làm khách ở nhà người khác, cô vẫn là biết rõ chừng mực của chính mình. Chỉ là cô vừa mới nói xong thì đằng sau truyền đến một loạt tiếng bước chân. Ba anh em nhà họ Cảnh toàn bộ đều về hết cả rồi. Cảnh Liêm Uy đi ở đằng trước, sắc mặt mang theo một chút tức giận và lo lắng. Cho đến khi mà nhìn thấy Ân Thiên Thiên bình bình an an đứng ở đó thì anh mới thở phào. Sau đó dùng một tư thái bảo vệ tuyệt đối đứng ở bên cạnh của cô. Bà nội, bà kêu chúng cháu về đây là có chuyện gì vậy? Anh khẽ nhàn nhạt hỏi một câu, từ đầu đến cuối như là không nhìn thấy Mộc Yên Nhiên ngồi bên cạnh bà cụ vậy. Cảnh Liên Bình và Cảnh Thiên Ngọc đứng ở một bên quan sát tình hình. Hoàn toàn là do Vi Gia Huệ kéo về nhà để mà giúp đỡ. Chỉ là giúp ai thì không biết, dù sao thì Vi Gia Huệ cũng không có nói ra. Nhìn thấy thái độ của Cảnh Liêm Uy như vậy, sắc mặt của bà cụ cũng có chút không tốt. Bà nặng nề đặt chiếc ly ở trên tay mình xuống, sau đó nhìn thẳng vào Ân Thiên Thiên ở sau lưng của Cảnh Liêm Uy. Ân Thiên Thiên, bây giờ cô cũng gần 6 tháng rồi đúng không? Cô mang thai đứa con của nhà chúng tôi, nhưng mà bây giờ mới đến, có phải là có chút quá đáng rồi hay không? Bỏ qua Cảnh Liêm Uy, bà cụ Cảnh trực tiếp vặn hỏi Ân Thiên Thiên. Hoàn toàn không ngờ rằng bà cụ Cảnh lại khai đao với mình trước. Ân Thiên Thiên tuy hiểu suy nghĩ của những người già, nhưng hoàn toàn không thể tán đồng với thủ đoạn làm việc của bà ta. Ánh mắt của cô nhàn nhạt nhìn qua đó, sau đó lên tiếng. Bà cụ, thật xin lỗi. Cho dù tuân thủ theo trình tự của pháp luật thì đứa trẻ này cũng là của tôi. Tôi có đến nhà họ Cảnh hay không, cũng không có sao hết. Cho dù có tính toán thật sự, thì đứa trẻ này cũng là của tôi và của Cảnh Liêm Uy. Tôi thật sự là không hiểu tại sao lại phải đến nhà họ Cảnh vậy. Cô đến là sự tôn kính của cô đối với trưởng bối. Cô không đến cũng là không có ai có thể nói cô được. Dù sao thì ban đầu cô cũng là bị nhà họ Cảnh quét ra khỏi nhà. Ai có được cái lập trường để mà nói cô một câu như vậy chứ? Ân Thiên Thiên đột nhiên trở nên có chút mạnh mẽ, khiến cho tất cả mọi người có mặt đều khẽ sững sờ. Có lẽ là do cô đang mang thai, cũng có lẽ là do sau khi ly hôn với Ân Thiên Thiên đã gặp phải quá nhiều chuyện, cô bây giờ đã sớm không còn là một Ân Thiên Thiên chịu ủy khuất, biết im lặng nữa. hay là chỉ cần Cảnh Liêm Uy tin tưởng cô như ban đầu được nữa rồi. Cũng không phải là một Ân Thiên Thiên ngốc nghếch, chỉ biết đâm đầu vào đến sứt đầu mẻ trán như ban đầu nữa rồi, là người thì đều sẽ trưởng thành. Mà cô bây giờ đã là người sau khi trưởng thành rồi. Sắc mặt của bà cụ chợt căng lại, nhìn Ân Thiên Thiên thì có chút không vui, sau đó bà nói, đứa trẻ này của cô là sao? Nếu như không có Liêm Uy thì cô có được đứa bé này sao? Làm người thì không nên quá vô sỉ sẽ là tốt hơn. Ân Thiên Thiên nghe thấy lời này thì không nhịn được mà cười ra thành tiếng, hỏi ngược lại, vô sỉ, đứa bé nằm ở trong bụng tôi thì chẳng lẽ không phải là của tôi hay sao? Cho dù không có Cảnh Liêm Uy thì tôi cũng có thể mang thai, cũng có thể làm mẹ, như vậy thôi. Nhưng mà Cảnh Liêm Uy nếu như không có tôi, vậy thì đứa bé này cũng không phải là của nhà họ Cảnh của bà rồi. Không phải sao? Hơn nữa, nếu như bà nội muốn cháu chắt của mình như vậy, thì cũng có thể tìm một người cho anh ấy. Chỉ cần anh ấy đồng ý, thì nhà họ Cảnh của bà muốn có mấy đứa cháu mà không có được, hà tất gì phải nhòm ngó vào cái bụng của tôi như vậy? Cô đúng là to gan. Cô chính là muốn làm nghẹn họng của cái bà cụ luôn cao cao tại thượng này. Trước đây lúc ở chỗ này, bà cụ này luôn bày ra cái bộ dạng cao cao tại thượng, nhưng bây giờ vẫn còn như thế. Cô biết bà có quyền lực rất lớn, nhưng như vậy thì đã sao? Nếu không cần đứa cháu chát này nữa, thì bà có thể ra tay bất kỳ lúc nào đó. Không thể mà không nói, Ân Thiên Thiên lúc này có chút cấp tiến, có chút không lý trí, nhưng lại khiến cho người ta có thể hiểu được. Bà cụ tức đến không chịu được, bà ta đứng phát dậy quát, Ân Thiên Thiên, đây là lễ phép mà vãn bối như cô nên có hay sao? Mẹ cô dạy dỗ cô thế nào vậy? Một chút giáo dưỡng cũng không có. Sắc mặt của Ân Thiên Thiên liền lạnh xuống, cô lạnh đùng nói, xin lỗi, mẹ của tôi qua đời từ khi tôi còn rất nhỏ rồi, thật sự là chưa từng dạy qua tôi. Chuyện mẹ ruột của cô không còn nữa, cô thật sự là không tin bà cụ là không biết. Bà cụ tức giận quay đầu, nhìn sang Cảnh Liêm Uy, lớn tiếng nói, Cảnh Liêm Uy, đây chính là mắt nhìn người của mày, chẳng qua chỉ là mang thai một đứa bé mà thôi, mà lại đắc ý như vậy rồi. Nhà họ Cảnh chúng ta cần con cháu thì không biết bao nhiêu người, phụ nữ xếp hàng đợi. Đứa bé ở trong bụng Ân Thiên Thiên, cô ta không thèm nữa. Ta thấy mày hôm nay, nếu không nói rõ ràng ở đây rồi, nếu đã ly hôn thì dứt khoát cách xa một chút đi. Đừng có để mấy cái thủ đoạn dơ bẩn của phụ nữ lừa gạt nữa. Yên Nhiên hôm nay cũng có ở đây. Nhà họ Cảnh chúng ta vốn đã có hôn ước với nhà họ Mộc. Bây giờ nếu mày đã ly hôn rồi, vậy thì dứt khoát nói rõ ràng với Thiên Thiên, rồi chuẩn bị kết hôn với Yên Nhiên đi. Ân Thiên Thiên suýt chút nữa mà cười ra thành tiếng. Bà cụ này từ lúc nào mà lại ngây thơ như vậy rồi? Nếu như Cảnh Liêm Uy thật sự muốn lấy Mộc Yên Nhiên, thì ban đầu đã không phải là cô gả vào nhà họ Cảnh rồi. Với tính cách của Cảnh Liêm Uy, cho dù là người phụ nữ có bệnh tim hay là không có bệnh tim đi nữa, thì anh cũng tuyệt đối sẽ không lấy về nhà. Không lấy thì đó là do không có tình cảm. Nhưng mà Ân Thiên Thiên đã bỏ qua một điểm, nếu như người mà Cảnh Liêm Uy luôn đợi là cô ta thì sao? Bản thân cô có phải sẽ thảm bại? Ân Thiên Thiên ngược lại cũng không chú ý đến vẻ mặt của Cảnh Liêm Uy, chỉ là bà cụ cuối cùng cũng làm cho cô không nhịn được mà cười ra thành tiếng, không nhịn được mà mở miệng hỏi một câu. Bà ơi, bà đã thích Mộc Yên Nhiên như vậy, rồi sao còn đồng ý để cho Cảnh Liêm Uy lấy con? Không phải là vì ghét bỏ thân thể của Mộc Yên Nhiên chứ? Bây giờ thì xem ra lúc ấy con cũng chỉ là kế tạm thời mà thôi. Bây giờ Mộc Yên Nhiên khỏe lại rồi, thì bà có thể không kiêng nể gì mà đá văng con đi chào đón cô ấy có phải không? Đối với bà cụ, trong lòng Ân Thiên Thiên đã sớm bất mãn. Chuyện của Mộc Yên Nhiên trước đó đã kích thích cô, sau đó lúc nói chuyện với Cảnh Liêm Uy cũng đã kích thích cô, sớm muộn đã tìm chỗ phát tiết ra. Thật không ngờ cái chỗ này lại tự đưa mình đến cửa. Ân Thiên Thiên thật sự nghi mãi không ra, lớn tuổi, nắm quyền lực ở trong tay. Bà cụ chẳng lẽ thật sự cho rằng tất cả mọi thứ trên thế giới này đều nằm trong tay bà ta, có ngây thơ đến mức đấy không? Nhưng mà một mức độ nào đó, thật đúng là phải bội phục Mộc Yên Nhiên, có thể xoay bà cụ vòng vòng. Xem ra, có đôi khi một thân thể không tốt lại là một loại tuyển vốn. Ít nhất thì Mộc Yên Nhiên có thể thoải mái mà lợi dụng thân thể của mình, hoàn toàn lôi kéo sự đồng cảm của bà cụ. Mà bà cụ Cảnh vừa nghe xong lời này thì lập tức vỗ bàn chỉ thẳng vào Ân Thiên Thiên nói. Ân Thiên Thiên, đây là thái độ với người lớn của cô sao? Đến cùng thì cô biết hai chữ lễ phép này viết như thế nào không? Hung hăng hít sâu một hơi, cô thật sự tức giận. Một Mộc Yên Nhiên lại thật sự làm cho cuộc sống của cô long trời lở đất. Nếu cô còn cố gắng giữ bình tĩnh thì mới là kỳ lạ. Bây giờ thế mà lại có một loại cảm giác không màng gì cả. Ngay cả Cảnh Thiên Ngọc ở bên cạnh cũng liên tục lắc đầu với mình. Cô cũng vờ như không nhìn thấy, trực tiếp trả lời lại. Lễ phép, bà cụ biết hai chữ này hay sao? Ân Thiên Thiên cười xòa, đứng thẳng lưng trước mặt bà cô nói: Thưa bà, lúc bà hỏi con vấn đề này, có nghĩ đến bà đã đối xử với con như thế nào không? Nhưng mà dù thế nào thì con cũng là vợ trước của Cảnh Liêm Uy, trong bụng con còn có đứa bé của nhà họ Cảnh. Nhưng mà bà thì sao? Lần đầu tiên con cho rằng là vì con không lễ phép mà làm bà tức giận nên bà mới nói như vậy trước mặt con. Nhưng mà đến tận bây giờ thì sao? Xin hỏi là con đã chọc vào chỗ nào của bà? Ngược lại Mộc Yên Nhiên ở bên cạnh bà, con thật sự chưa bao giờ nghĩ rằng một người ngoài còn quan trọng hơn so với cháu chắt của mình. Ân Thiên Thiên không muốn nổi giận, thật sự là không muốn. Nhưng mà có một số người không cho cô tốt nổi. Cô biết, cô hành động như vậy là rất không ổn. Nhưng cho tới cùng, cô cũng chỉ là một con người. Cũng có tính tình của chính mình. Cuộc sống luôn bị gây khó dễ. Cô cũng đã nếm trải nhiều rồi. Đủ uất ức lắm rồi. Bây giờ cô còn phải nhịn tiếp sao? Người ta đã đạp lên đầu cô rồi. Muốn lấy mạng của cô, giết con của cô rồi. Lại còn ngấp nghé chồng của cô nữa. Nếu như mà cô còn tiếp tục nén giận, như vậy không bằng lúc ở chỗ Diêm Vương kia cứ dứt khoát mà cam chịu luôn vậy. Chỉ là đáng tiếc Ân Thiên Thiên cô đến bây giờ cũng không phải là người cam chịu. Ân Thiên Thiên quay đầu trực tiếp nhìn Bọc Yên Nhiên, không có chút do dự mà mở miệng nói: Bà, người phụ nữ mà bà che chở này chính miệng thừa nhận trước mặt con, lần đấy sao con lại rơi vào tay Diêm Vương? Nguyên nhân duy nhất là cô ta ghen tị với con đã từng gả cho Cảnh Liêm Uy, hơn nữa ở trong bụng con còn mang thai đứa con của anh ấy. Cô ấy không chỉ muốn làm cho con biến mất khỏi thế giới này, mà là cả đứa con của con cũng phải biến mất khỏi thế giới này vĩnh viễn, để đứa bé nhà họ Cảnh mong chờ căn bản sẽ không thể nào sinh ra được. Lời vừa dứt, người trong phòng đều yên tĩnh lại. Nhà họ Cảnh quan tâm đến đứa bé này đến nhường nào, người toàn thành phố Tê đều biết. Người trong giới này không biết Cảnh Thị động tay với Thiên Ân, nhưng mà cho dù như vậy thì cũng không ai dám chen vào bắt canh này. Nếu không, một cái Thiên Ân nho nhỏ đã sớm thương tích đầy mình, đâu còn thành tựu như ngày hôm nay. Mà nguyên nhân bọn họ không dám động vào đơn giản chỉ có một là Ân Thiên Thiên đang ở đó. Ai biết lúc đó nhà họ Cảnh sẽ làm như thế nào? Chọc vào rồi thì nhếch nhác trở về, thật sự là dọa người. Đầu mày của Vi Gia Huệ nhíu chặt, không thể tin được nhìn Mộc Yên Nhiên. Cảnh Nguyên Phước nheo mắt nhìn cô ta trong nháy mắt đều là không đồng ý. Cảnh Liêm Bình và Cảnh Thiên Ngọc hơi giật mình một cái, nhưng mà vẫn nhanh chóng bình tĩnh lại, vẻ mặt nhìn Mộc Yên Nhiên cũng thay đổi. Nếu thật sự Mộc Yên Nhiên làm như vậy, thì người phụ nữ này thật quá đáng sợ. Mà Mộc Yên Nhiên cũng chỉ đỏ mắt cúi xuống, cơ thể uất ức túm lấy tay áo của bà cụ, không nói một lời mà chỉ rơi nước mắt, từng hạt có cảm giác như vô cùng nghệ thuật. Cái dáng vẻ kia nhìn thật là, Ân Thiên Thiên nhìn thấy tim gan đều đau, tức giận đến sôi máu. Dáng vẻ uất ức này, giả vờ cho ai xem đây? Ân Thiên Thiên không hiểu cái loại tình cảm giữa bà cụ với Mộc Yên Nhiên. Theo cô thì có chút tình cảm thì người ngoài cũng không thể nào mà bằng người thân được. Chỉ là cô hoàn toàn quên đi, trong mắt của bà cụ, cho dù cô mang thai đứa con của nhà họ Cảnh, cô cũng chỉ là người ngoài đối với nhà họ Cảnh mà thôi. Từ nhỏ đến lớn, có thể nói là bà cụ nhìn Mộc Yên Nhiên lớn lên, vẫn là luôn cảm thấy đứa bé này là do một tay mình nuôi lớn, cảm giác mình biết mọi thứ về đứa bé này. Xem cô ta là một người có tâm địa lương thiện, nhưng mà không nghĩ đến bọn họ tách ra lâu như vậy, ai cũng sẽ thay đổi. Nhìn Mộc Yên Nhiên khóc, bà cụ lập tức mềm lòng, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh, đưa tay vỗ vỗ cái đầu nhỏ của cô ta, nhẹ giọng an ủi nói: Đừng sợ, đừng sợ, có bà nội đây, sẽ không để cho ai bắt nạt con. Người không biết còn tưởng rằng đây là bà nội ruột của cô ta đấy. Mộc Yên Nhiên nghe thế thế thì ngẩng đầu mím môi, nhìn bà ta rơi lệ. Sau một lúc lâu mới nói: Bà nội, lúc ấy con thật sự là không phải nghĩ như vậy. Bà phải tin tưởng con, lúc ấy con thật sự là không có. Được, được, được, bà tin tưởng con, bà tin tưởng con. Bà cụ Cảnh không thể nhìn Mộc Yên Nhiên như vậy được, đau lòng ôm lấy cô ta ngắt lời. Từ nhỏ đến lớn đều thế, mấy năm cô ta ở nước ngoài, Mộc Yên Nhiên chỉ dùng vẻ mặt như vậy nhìn bà ta. Bà ta sẽ không còn nhớ rõ gì nữa, cưng chiều giống như Mộc Yên Nhiên là đứa con của nhà họ Cảnh vậy. Bà nội không tin con thì còn tin ai? Chẳng lẽ phải tin mấy người bụng dạ khó lường đó sao? Nói xong thì bà cụ như có ngụ ý nhìn Ân Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên nhìn tình cảnh trước mắt không nhìn được mà nở nụ cười, lòng cũng hoàn toàn nguội lạnh. Tin đồn bà cụ Cảnh gì đó, thủ đoạn tàn nhẫn, ánh mắt độc đáo, chuyên quyền độc đoán, khí phách ngang dọc. Theo cô thì đây chỉ là một bà cụ bướng bỉnh, trong mắt cô chỉ có Mộc Yên Nhiên. Bà nội, Cảnh Liêm Uy ở một bên sớm đã đen mặt, nhìn không được nhẹ giọng mở miệng hỏi: Cái gì gọi là bụng dạ khó lường? Nếu Thiên Thiên nói sự thật thì cũng là bụng dạ khó lường. Vậy Mộc Yên Nhiên làm mấy chuyện này thì là gì? Không ai chú ý đến mấy chuyện này trong lời của Cảnh Liêm Uy, mà ngay cả Mộc Yên Nhiên cũng cho rằng chỉ một chuyện này mà thôi. Đợi đến lúc cô ta biết Cảnh Liêm Uy biết một số chuyện của chính mình cũng đã không còn kịp nữa rồi. Nếu như cô ta lúc ấy đã biết thì tại sao sau khi đi ra cô ta lại không nói, mà lại đến tận bây giờ mới mở miệng nói? Bà cụ lập tức phản bác. Trong mắt bà ta vẫn là đứa nhỏ mình chăm từ bé đến lớn vẫn là tốt hơn. Cô ta như thế còn không gọi là bụng dạ khó lường. Nói không chừng là do lúc ấy cô ta đã cố ý bẫy Yên Nhiên, làm cho Yên Nhiên tức giận thừa nhận. Cũng có thể là do cô ta cảm thấy quan hệ giữa con với Yên Nhiên tốt đẹp. Cô ta ghen tị cho nên mới châm ngòi như vậy. Bà cảm thấy lời cô ta nói chưa chắc đã là sự thật. Còn xem trước đó, cô ta là vì muốn ly hôn mà tìm ra các loại lý do bịa đặt ra như vậy. Người phụ nữ nói dối thành thói quen như vậy mà con cũng tin được sao? Bà thấy ánh mắt của Cảnh Liêm Uy con đã bị mù rồi. Người phụ nữ như vậy cũng để ý ư? Lặng lẽ ngước mắt nhìn liếc qua bà cụ, Cảnh Liêm Uy lạnh lùng chỉ nói đúng một câu. Bà nội đã thích cô cả nhà họ Mộc như vậy thì nhất quyết cho rằng nhà họ Mộc và nhà họ Cảnh có hôn ước. Vậy thì chỉ có thể ở chi dưới của nhà họ Mộc tìm người kết hôn với cô ấy. Đừng có tính toán lên người của con. Dứt lời, Cảnh Liêm Uy quay đầu, đưa tay kéo Ân Thiên Thiên xoay người chuẩn bị rời đi. Cơ thể cũng vì tức giận mà hơi run lên. Mộc Yên Nhiên thấy tâm trạng của Cảnh Liêm Uy không có tốt, xoay người chuẩn bị rời đi, dường như lập tức đứng lên gọi anh lại. Liêm Uy. Cảnh Liêm Uy không có để ý đến cô ta, vẫn cứ đi đường của mình. Cảnh Liêm Uy, con đứng lại đó cho ta. Đột nhiên, bà cụ dồn khí lại hét to một tiếng, nhưng mà Cảnh Liêm Uy vẫn là không dừng lại. Bà cụ bất đắc dĩ, đành phải mở miệng nói. Chẳng lẽ con không muốn biết cô bé năm đó, mà chính con luôn tìm kiếm, luôn muốn biết là ai sao? Một câu, bước chân của Cảnh Liêm Uy dừng lại, người nhà họ Cảnh cũng ngây cả người. Cô bé năm đó ư, đây quả thực là công khai một bí mật của nhà họ Cảnh. Ai mà không biết Cảnh Liêm Uy đã từng có một mối tình đầu khiến anh rung động. Nhưng mà có một ngày cô bé kia đột nhiên không liên lạc nữa, về sau thỉnh thoảng lại liên lạc, nhưng giống như là đổi thành một người khác, mà người đó lại chính là Mộc Sa. Sau đó, tất cả mọi người đều từ hành động của Cảnh Liêm Uy biết rõ, Mộc Sa không phải là người con gái anh luôn tâm niệm ở trong lòng. Người con gái đó là một người khác, nhưng mà cho dù tìm như thế nào cũng không tìm được, cho đến khi Cảnh Liêm Uy đột nhiên kết hôn. Theo lời của bà cụ, cơ thể của Ân Thiên Thiên cũng cứng lại một chút, thậm chí cô còn có thể cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi của anh, ngay cả cái nắm tay của mình cũng có chút cứng lại. Mà lòng của cô cũng nhói lên, quay đầu lặng lặng, nhìn thẳng vào bà cụ Cảnh. Bà cụ biết rõ người con gái kia là ai. Người con gái luôn ẩn sâu trong lòng của Cảnh Liêm Uy, vĩnh viễn là cây gai trong lòng cô. Mối tình đầu của người đàn ông luôn chiếm vị trí quan trọng trong lòng anh ta. Điểm này cô rất rõ ràng. Là một người phụ nữ, một người đã từng là vợ, bản thân cô cũng có chút tò mò. Cô muốn biết người kia rốt cuộc là ai. Lúc Ân Nhạc Vi đến tìm cô, cũng là lúc lý do như vậy mà gạt cô đi. Đơn giản là bởi vì biết cô muốn biết người kia là ai. Chính là dù sau đó cô nói chuyện với Cảnh Liêm Uy, anh cũng trực tiếp bỏ qua vấn đề này mà không nhắc đến. Cô biết người con gái đó chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng của anh. Chậm rãi, Cảnh Liêm Uy cũng xoay người lại nhìn bà cụ. Bà cụ tiến lên một bước, ngẩng đầu nhìn anh nói. Cảnh Liêm Uy, con không muốn biết người con gái năm đó 3 năm không liên lạc với con lại không phải là Mộc Sa thì là ai sao? Đột nhiên, trong lòng Ân Thiên Thiên có một cảm giác rất xấu. Cảnh Liêm Uy nắm tay Ân Thiên Thiên quay đầu nhìn bà cụ, lúc này hai người đều bảo trì trầm mặc. Mộc Yên Nhiên nhìn Ân Thiên Thiên, đột nhiên, Ân Thiên Thiên dường như cảm thấy có sự vui vẻ trong đôi mắt cô ta. Rất nhanh, nhanh đến mức làm cho người ta khó có thể phát hiện, mà sau đó cũng không còn thấy nữa. Giờ phút này, sự bất an trong lòng của Ân Thiên Thiên bắt đầu lan ra, bà cụ còn chưa nói ra mà đã làm cho cô có một loại cảm xúc muốn chạy trốn, không muốn nghe. Đưa tay nắm lấy vạt áo của bà cụ, nhưng mà bà cụ lại cầm lấy tay Mộc Yên Nhiên, nhìn chằm chằm vào Cảnh Liêm Uy nhẹ nói. Cảnh Liêm Uy, không phải lúc con 20 tuổi đã quen một cô bé hay sao? Thậm chí lúc ấy con còn nói với chúng ta, tương lai sẽ cưới cô bé đó, muốn kết hôn với cô bé đó. Lời này của con không ngừng nói với ba mẹ của con, người nhà họ Cảnh đều nhớ rất rõ. Cảnh Liêm Uy 5 năm trước quả thực đã từng nói như vậy, hơn nữa còn rất chắc chắn. Ân Thiên Thiên nghe vào trong tai, theo bản năng hung hăng dùng sức nắm lấy bàn tay của Cảnh Liêm Uy đang nắm chặt lấy tay mình. Chỉ là tay của cô nhỏ như vậy, có có thể ôm hết bàn tay của anh sao? Cảnh Thiên Bình và Cảnh Thiên Ngọc đứng ở bên cạnh cũng nhịn không được mà khẽ nhíu mày. Lúc đó Cảnh Thiên Bình nhíu chặt, chỉ là người phiêu bạc ở trong rừng hoa thời gian dài như vậy, chuyện thế này liếc mắt cũng có thể biết người kia là ai. Cảnh Thiên Uy yên lặng nhìn bà cụ không muốn hỏi, chỉ là bình tĩnh đứng đó thể hiện thái độ của chính mình. Anh muốn biết, thật sự rất muốn biết. 5 năm, thời gian ròng rã là 5 năm. Anh chỉ tìm hai người, một là cô bé năm đó, một là Tô Nương. Bây giờ anh biết Tô Nương đang ở trong thành phố T, chỉ là vẫn chưa xác định được vị trí, mà cô bé kia từ đầu đến cuối không có chút tin tức nào. Anh cũng đã từng hỏi qua Mộc Sa, nhưng Mộc Sa nói chỉ là lúc ấy tình cờ biết chuyện này nên mới dùng nó để mà hấp dẫn sự chú ý của anh. Một số chi tiết ở trong đó cũng là đoán ra. Chỉ là lời anh nói dối như vậy, căn bản Cảnh Liêm Uy cũng không có tin. Nhưng Mộc Sa không nói, anh cũng không có ép, chỉ là muốn nhìn xem hai người có duyên hay không. Mà bây giờ, bà nội của anh lại nói cho anh biết, bà ta luôn biết người kia là ai, mặc dù đã 5 năm ròng rã, không nói với anh. 5 năm. Đối với người con gái mà nói, đây là một quãng thời gian rất dài. Nhưng đối với một người đàn ông mà nói, đây cũng là một thời kỳ rất quan trọng. Đối với Cảnh Thiên Uy mà nói, đây chính là như vậy. 22 tuổi, anh còn có chút kiêu ngạo, có chút bá đạo, thậm chí là trong xương cũng lộ ra một loại kiêu ngạo nhàn nhạt. Nhưng sự xuất hiện của cô bé kia đã phá vỡ mọi thứ. Cô ấy dịu dàng, lương thiện, đáng yêu. Trong mắt anh dường như tất cả những danh từ tốt đẹp nhất. 20 tuổi Cảnh Thiên Uy một lòng nhào vào mối tình đầu. Mỗi ngày ôm điện thoại cũng vì tâm sự với cô ấy. Bọn họ thậm chí chỉ có thể một ngày gửi hơn 1.000 tin nhắn. Sự khác thường như vậy, nhà họ Cảnh mới chú ý đến. Vì vậy, tin tức Cảnh Liêm Uy yêu đương, cả nhà họ Cảnh đều biết. Đến bây giờ, bà cụ Cảnh vì Vi Gia Huệ vẫn nhớ rõ. Mùa hè năm đó Cảnh Liêm Uy vô cùng phấn khởi nói. Bà nội, mẹ, con có người trong lòng rồi. Cô ấy đã đồng ý sau này sẽ gả cho con. Khi đó Cảnh Liêm Uy vừa chìm vào trong vũng bùn tình yêu. Thậm chí cả cái gọi là tình yêu cũng không hiểu. Cũng hứa hẹn muốn chăm sóc một người đến suốt đời suốt kiếp. Lúc đấy ai nghe cũng buồn cười. Chẳng qua là cảm thấy Cảnh Liêm Uy bình thường làm gì cũng nghiêm trọng. Thay đổi như thế cũng tốt. Mà sự vĩ đại của anh luôn là thể diện của nhà họ Cảnh. Mãi cho đến 2 năm trước, người con gái đó đột nhiên biến mất. Biến mất suốt 3 tháng. Trong vòng 3 tháng, Cảnh Liêm Uy mỗi ngày đều như là cái xác không hồn. Hoàn toàn không cảm nhận được cái gì gọi là thất tình. Lúc đó Cảnh Liêm Uy chán trường, không làm gì cả, mới thật sự làm cho nhà họ Cảnh chú ý. Mới phát hiện thật sự, có một cô gái như vậy, bất tri bất giác, nắm lấy cảm xúc của Cảnh Liêm Uy, ngự trị trong trái tim của Cảnh Liêm Uy. Nhưng mà suốt 3 tháng, cô bé kia giống như là bốc hơi khỏi nhân gian. Dù Cảnh Liêm Uy liên lạc như thế nào, bọn họ cũng không tìm thấy người. Cuối cùng thậm chí Cảnh Liêm Bình còn phái người đi thăm dò, nhưng mà chỉ biết đó là một dãy số người nước ngoài. Cuối cùng không tra được gì cả. Mà 3 tháng sau, Cảnh Liêm Uy dường như hồi máu sông dậy, vì vậy người nhà họ Cảnh biết cô bé kia đã trở lại. Chỉ là dần dần, Cảnh Liêm Uy trở nên không giống trước, theo thời gian càng ngày càng vĩ đại, càng ngày càng khiêm tốn, càng ngày càng nội liễm, cả người cũng lộ ra hơi thở an phận. Ngay lúc mọi người cho là anh sẽ kết hôn với người con gái, đã nói chuyện 3 năm, quen biết 2 năm kia, Cảnh Liêm Uy lại dẫn Ân Thiên Thiên trở về. Bà cụ Cảnh cho rằng tình cảm của Cảnh Liêm Uy là bị kích thích, lúc ấy liền thả ra, chỉ cần Ân Thiên Thiên chứng minh mình không giống như lời đồn, thì dễ dàng tiếp nhận cô. Đương nhiên là quả thực, cũng có như Ân Thiên Thiên đoán. Cho dù là bà cụ thích Mộc Yên Nhiên, nhưng mà lúc đó thời gian của Mộc Yên Nhiên cũng không còn nhiều. Bà ta cũng không thể nào mà mù quáng, để cho đứa cháu trai xuất sắc của mình đi làm chuyện như thế được. Lúc này Ân Thiên Thiên mới có thể dễ dàng vào được nhà họ Cảnh. Chỉ là không ai biết, ông trời thích đùa bỡn như vậy. Mộc Yên Nhiên vốn ôm suy nghĩ trở về, sống với cha mẹ một thời gian ngắn, lại tìm được trái tim suốt 25 năm mà mình không tìm được, thế nên là kỳ tích lại sống lại. Vì vậy, bà cụ càng nhìn Ân Thiên Thiên càng không vừa mắt, sau đó dường như chỉ muốn Mộc Yên Nhiên gả cho Cảnh Liêm Uy. Như vậy cho dù không có đứa bé ở trong bụng Ân Thiên Thiên, sớm muộn gì cũng có ngày Mộc Yên Nhiên có một đứa con. Đến cùng, chuyện Mộc Yên Nhiên không thể sinh đẻ, ngoại trừ bác sĩ Lương và Cảnh Liêm Uy, còn có người nhà nhà họ Mộc biết thì cũng không có ai biết được. Bà cụ hài lòng nhìn dáng vẻ của Cảnh Liêm Uy, chuyển con mắt liếc nhìn Ân Thiên Thiên, hơi tái nhợt, nâng khóe miệng lên, nói. Cảnh Liêm Uy, con có muốn biết cô bé năm đó là ai? Rất đơn giản, chỉ cần đồng ý sau này giữ khoảng cách với Ân Thiên Thiên, hoàn toàn thực hiện ly hôn của hai người, như vậy ta sẽ nói cho con biết. Đôi mắt Phượng híp lại, Cảnh Liêm Uy nguy hiểm nhìn bà cụ, đây là uy hiếp. Mà Cảnh Liêm Uy ghét nhất chính là uy hiếp, cho dù là người này là bà cụ. Ân Thiên Thiên ngừng thở, nhìn người đàn ông trước mặt, bàn tay cô cũng nắm chặt hơn bàn tay của Cảnh Liêm Uy. Nhưng mà dù có như vậy, trong lòng cô vẫn là cảm thấy rất bất an, giống như một giây sau, anh sẽ rời khỏi cô vậy. Lúc này, cho dù bà cụ không nói rõ ràng, cũng có thể đoán được, chỉ là Cảnh Liêm Uy là người trong cuộc, dường như lại mất bình tĩnh mà không hiểu được. Nếu như con không thích thì... Lạnh giọng hỏi lại, Cảnh Liêm Uy không lùi bước chút nào, con mắt của bà cụ lạnh xuống nhìn qua anh. Cảnh Liêm Uy, chẳng lẽ con thật sự là không muốn biết? Không phải là con vẫn luôn mong chờ cô bé đấy sao? Bây giờ ta biết người đó là ai, con lại không muốn biết nữa sao? Cảnh Liêm Uy không nói một lời, chỉ nhìn chằm chằm bà cụ. Mộc Yên Nhiên đứng ở bên cạnh bà ta, vô cùng căng thẳng, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút hồng lên. Cô không biết, thật sự không biết. Không biết năm đó Cảnh Liêm Uy vô cùng để ý đến chuyện của cô ta. Nếu như biết, cô sẽ dũng cảm, dùng thời gian còn lại của mình đến bên cạnh anh, nói với anh rằng cô ta chính là cô bé mà anh vẫn luôn tâm tâm niệm niệm. Chính là cô ta không biết, cô chỉ biết là người đàn ông bên kia điện thoại là một người đàn ông ưu tú. Anh là cậu ba nhà họ Cảnh, tuổi còn trẻ đã nổi danh trong giới. Còn lén lút, chụp trộm rất nhiều ảnh của anh, để ở trong nhà để mà ngắm anh, ảo tưởng khung cảnh bọn họ chạy dưới ánh mặt trời, cười nói vui vẻ trong nắng gió. Nhưng mà sau khi về nước, lại nhận được tin tức trái tim bị nhầm lẫn. Cô vội vàng, điện thoại rơi ở nhà đã bị Mộc Sa nhặt được. Vì vậy chẳng biết thế nào mà Mộc Sa lại lấy trộm danh nghĩa của cô liên lạc với Cảnh Liêm Uy. Đến lúc cô phát hiện ra thì Mộc Sa đã ở cùng một chỗ với Cảnh Liêm Uy. Lúc đó Mộc Sa thậm chí còn đến trước mặt của cô ta khoe khoang nữa. Cô cắn môi nhịn xuống đến bật máu, thậm chí còn bị đưa đến bệnh viện, lại không gọi điện thoại hay gửi bất kỳ tin nhắn gì cho Cảnh Liêm Uy. Lúc ấy ở nước ngoài, cô đã nghe bác sĩ nói cô không còn sống được mấy năm nữa. Cố nén nước mắt của mình xuống, đó là lần đầu tiên Mộc Yên Nhiên uất ức như vậy. Cứng rắn đưa người mình yêu vào trong tay của Mộc Sa. Nhưng mà, ở bên nước ngoài, được điều trị tốt, cô ta lại sống lại. Cô ta trở về thành phố T, hâm mộ tất cả những người phụ nữ ở bên cạnh anh. Cô không muốn mình độc ác như vậy. Trước khi có được trái tim, cô ghen tị đến điên lên, tính đủ mọi thủ đoạn, thù hận ở trên người với Mộc Sa. Cho đến cuối cùng thì cũng nhận được một tin tức tốt. Lúc nhận được trái tim ở trong phòng phẫu thuật, khoảnh khắc cô ta mở mắt ra, cô ta chỉ có một suy nghĩ. Cô ta muốn gả cho Cảnh Liêm Uy. Cô ta muốn gả cho Cảnh Liêm Uy. Cô ta nhất định phải gả cho Cảnh Liêm Uy. Lúc này, Mộc Yên Nhiên trong mấy lời của bà cụ Cảnh, biết rõ tình cảm của Cảnh Liêm Uy đối với mình. Nói không cảm động là giả, không nhìn được hơi đỏ hốc mắt lên. Mộc Yên Nhiên đưa tay, lay nhẹ ống tay áo của bà cụ nói, bà nội. Tiếng kêu mềm mại này kéo suy nghĩ của bà cụ lại, quay đầu nhìn cô ta nhẹ giọng nói, Yên Nhiên đừng khóc, bà nội lấy lại công đạo cho con. Liêm Uy đợi con 5 năm, con thì không phải đợi nó 5 năm, huống chi con còn thất vọng chờ đợi. Lúc này nếu không phải ngẫu nhiên nhận được trái tim của đứa con nhà họ Hướng, chẳng lẽ con định chỉ nhìn nó rồi lặng lặng rời đi, bà nội sẽ không để cho con uất ức như vậy nữa đâu. Chỉ cần vừa nghĩ đến Mộc Yên Nhiên không sống nổi, mang theo tình cảm với Cảnh Liêm Uy chôn vùi, lòng của bà cụ không ngừng thương yêu. Bà ta hoàn toàn không ngờ mấy lời này rơi vào trong tai của Cảnh Liêm Uy cùng với Ân Thiên Thiên lại kinh thiên động địa đến mức nào. Mộc Yên Nhiên, Mộc Yên Nhiên ư? Thế mà lại là Mộc Yên Nhiên. Ánh mắt của Cảnh Liêm Uy sáng quắc nhìn gương mặt uất ức đỏ ửng của cô gái nhỏ, không thể nào tin được, không tự giác bước lên một bước. Bàn tay đang nắm chặt bàn tay của Ân Thiên Thiên cũng bất giác buông lỏng. Trong mắt của Ân Thiên Thiên vẫn là luôn đứng yên bên cạnh của anh. Nhìn thấy bàn tay trống không của chính mình, nước mắt như mưa rơi xuống. Đến cùng anh vẫn là buông cô ra. Cả căn phòng đều trở nên yên tĩnh, không ai nói chuyện. Tất cả đều nín thở, không thể tiếp nhận giống như lời của bà cụ Cảnh. Mới chỉ nói được một nửa chứ chưa nói xong. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác, bà cụ lại bình tĩnh xoay đầu lại. Một tay đem tay của Mộc Yên Nhiên ở sau lưng, đẩy ra phía trước một chút, đau lòng nói. Cảnh Liêm Uy, đây chính là cô gái con vẫn luôn mong chờ. Và cô gái này cũng luôn chờ cháu nhiều năm như vậy. Bây giờ cháu vẫn còn là muốn phụ lòng cô ấy sao? Chẳng lẽ thời gian 6 năm vẫn chưa đủ để cho cháu nghĩ rõ ràng à? Rốt cuộc, người cháu muốn là ai đây? Trong phút chốc, Ân Thiên Thiên chỉ cảm thấy bầu trời của mình như sắp sụp đổ. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào thân ảnh thẳng tắp đang đứng ở trước mặt kia. Cô có thể chấp nhận người kia là bất kỳ ai, nhưng duy nhất không thể chấp nhận người kia là Mộc Yên Nhiên. Mộc Yên Nhiên ư? Người phụ nữ kia vẫn luôn dùng mọi thủ đoạn để có được chồng của cô, mưu đồ muốn lấy tính mạng của cô, nhưng mà hết lần này tới lần khác lại là cái gai nhọn trong lòng chồng cô. Chuyện này bảo cô làm sao mà tiếp nhận nổi. Im ắng đứng ở sau lưng Cảnh Nghiêm Uy, anh chỉ nhìn về phía trước, nhưng mà một bước cũng không hề bước lên. Cô không nhìn thấy ánh mắt của anh, nhưng mà chính là như vậy mới si ngốc để ý từng cử động của anh. Trong lòng vô cùng sợ hãi, anh sẽ tiếp tục tiến lên phía trước một bước, hay là đứng im, hay là sẽ lùi lại phía cô. Hô hấp của cô như ngừng lại, dường như ngay cả đứa bé ở trong bụng cũng cảm nhận được cô đang khẩn trương, mới yên lặng không quấy rầy cô nữa. Cảnh Liệp Uy không biết nên hình dung tâm trạng của mình giờ khắc này là như thế nào, chỉ biết đờ đẫn nhìn Mộc Yên Nhiên. Cô ta ở ngay trước mặt anh, thậm chí nhiều năm như vậy, anh lại không hề biết. Liêm Uy, anh đã nói sau này chúng ta sẽ ở bên nhau hay không? Có, chẳng lẽ em không tin tôi sao? Em tin anh, so với chính mình thì em còn tin anh hơn. Em biết không, hôm nay tôi đã nói với những người trong nhà là muốn cưới em. Anh cũng chưa từng gặp em mà đã xác định là muốn cưới em sao? Nhớ đâu em không thích hợp thì sao? Cùng tôi sống hết đời này, tôi nói phù hợp thì chính là phù hợp. Liêm Uy, gần đây em bị cảm, trong nhà không cho em cầm điện thoại chơi cả ngày, nhưng mà em rất nhớ anh. Cố gắng dưỡng bệnh cho tốt, chờ em khỏe rồi chúng ta gặp mặt nhau đi. Liêm Uy, có phải cho dù em có như thế nào thì anh sẽ là không ghét bỏ em có đúng không? Đúng, tôi sẽ không ghét bỏ em. Liêm Uy, nếu như em nói, nếu như chúng ta chỉ có thể ở bên nhau một năm, vậy anh có muốn cưới em không? Chúng ta sẽ không chỉ ở bên nhau một năm, mà sẽ từ đó về sau, một năm lại một năm nữa. Hy vọng là như thế. Từng câu từng chữ, từng lời nói vẫn là khắc sâu vào trong tâm trí anh. Năm đó anh tuổi trẻ nên hay xúc động, thậm chí là ngay cả tính tình cũng còn lộ ra rất nhiều non nớt. Bây giờ quay đầu lại, nhìn xem giống như là rốt cuộc. Không biết sao năm đó anh lại có thể thốt ra mấy cái lời dụ dỗ ngon ngọt như thế được, xến xúa như thế được. Chỉ là anh cũng rất rõ ràng, lời nói năm đó không chỉ đơn giản là dỗ ngon dỗ ngọt như vậy, mà là phản ứng trực tiếp khi mà tình yêu khắc vào chỗ sâu nhất ở trong lòng. Anh 20 tuổi so với anh 27 tuổi, đang chuẩn bị bước sang cái tuổi 28, hoàn toàn là hai người, nhưng cũng chỉ là một người. Nhìn Mộc Yên Nhiên, trong đầu Cảnh Liêm Uy hiện lên vô số hình ảnh. Anh cầm điện thoại cười vô cùng sán lạn. Năm đó anh hoàn toàn chính là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch biết yêu đương, trong lòng chỉ có cô ta. Mộc Yên Nhiên cũng nhìn anh ta, trong hốc mắt tràn đầy nước mắt. Cô buông tay bà cụ Cảnh ra, chậm rãi nhìn về phía trước một bước, nhẹ giọng nói với Cảnh Liêm Uy. Liêm Uy, anh còn nhớ năm đó lúc chúng ta gọi điện thoại duy nhất một lần cho nhau, anh đã đồng ý với em sẽ dẫn em tới Nhật Bản xem hoa anh đào nở hay không. Một câu nói này khiến trái tim của Cảnh Liêm Uy hoàn toàn sụp đổ. Mà Mộc Yên Nhiên cũng ở trong khoảnh khắc đó, nước mắt rơi như mưa. Năm đó 3 tháng trước khi Mộc Yên Nhiên bỗng nhiên cắt đứt liên lạc với bọn họ, còn dùng một phương thức liên lạc khác, ngoài nhắn tin là gọi điện thoại. Đúng là Mộc Yên Nhiên nói là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Bởi vì sau đó người lại biến thành là Mộc Sa, mà Mộc Yên Nhiên thì hoàn toàn biến mất như vậy. Cảnh Liêm Uy nhớ rõ, lúc mà anh và Mộc Sa ở bên nhau, anh đã hoài nghi thân phận của cô ta. Sau đó anh cố ý như vô tình nhắc lại chuyện này, nhưng mà Mộc Sa lại hoàn toàn không biết, mà thuận miệng nói ra địa điểm ở nước Pháp chứ không phải là Nhật Bản, mà Mộc Yên Nhiên lại rất thích. Một khắc này, Cảnh Liêm Uy liền kết luận Mộc Sa không phải là người kia, nhưng mà có lẽ bởi vì cô ta biết được sự tồn tại của người kia cho nên anh mới không vạch trần cô ta. Hai người vẫn luôn không nóng không lạnh ở bên nhau, như thế cho đến khi anh bị ép hôn. Vậy là cứ như thế anh gặp được Ân Thiên Thiên. Cao mày, đầy trong mắt Phượng đều là không thể tưởng tượng nổi. Anh nghĩ như thế nào cũng không bao giờ ngờ được người kia sẽ là Mộc Yên Nhiên, đã từng tưởng tượng qua vô số lần, thậm chí là cả Ân Thiên Thiên, nhưng duy chỉ không nghĩ tới người kia lại là Mộc Yên Nhiên. Bà cụ Cảnh nhìn Cảnh Liêm Uy và Mộc Yên Nhiên liền không nhịn được đứng lên mở miệng nói. Liêm Uy, bà nội nói cho cháu biết, năm đó lúc cháu nói muốn cưới Yên Nhiên, bà đã đi điều tra qua, cũng không có điều tra ra được. Chỉ là có một lần bà tới thăm Yên Nhiên, lúc đó không cẩn thận nhìn thấy tin nhắn cháu vừa gửi đến trên điện thoại di động của cô ấy. Bà nhìn số điện thoại đó mới biết được là cháu. Mà năm đó sở dĩ cô ấy rời bỏ cháu là bởi vì... Bà nội thở nhẹ một tiếng. Mộc Yên Nhiên kịp thời ngăn cản lời của bà cụ, chỉ quay đầu nhìn Cảnh Nhâm Uy nói: chuyện quá khứ của em, tự mình em sẽ nói cho anh biết. Chúng ta tâm sự đi. Bà cụ Cảnh rất biết đạo lý, liền vội vàng gật đầu. Mộc Yên Nhiên quay đầu nhìn Cảnh Nhâm Uy khẽ nói: chúng ta tâm sự một chút được chứ? Thời khắc này, lúc mà Cảnh Liêm Uy vẫn còn có chút mờ mịt, nhưng vẫn là theo bản năng, nhẹ gật đầu. Anh không hề chú ý tới Ân Thiên Thiên đang run nhẹ ở sau lưng. Một đôi mắt trắng đen rõ ràng cứ như vậy thẳng tắp ổn định ở trên người anh. Hai người một trước một sau đi lên trên lầu. Ân Thiên Thiên cứ đứng tại chỗ như vậy, nhìn bóng lưng anh. Mắt cũng không hề chớp lấy một cái. Bây giờ cô cũng nhìn thấy rồi đấy. Không phải là tôi ép Liêm Uy cưới Ân Thiên Thiên, mà là năm đó chính nó đã mở miệng nói muốn cưới Yên Nhiên. Lúc này bà cụ không thể nghi ngờ là có chút đắc ý. Hiện tại bà ta vô cùng hài lòng về Mộc Yên Nhiên. Thân thể tốt, gia thế cũng được, chủ yếu là thích tính tình của cô ta nhất, không giống như Ân Thiên Thiên luôn luôn không coi ai ra gì. 20 tuổi, lúc Cảnh Đêm Uy 20 tuổi, chính nó đã tự chọn vợ cho chính mình. Nhiều năm như vậy, nếu không phải tôi vẫn luôn ép buộc mình, thì cô thật sự cũng không có thể bước chân nổi vào nhà họ Cảnh chúng tôi đâu. Bây giờ cô thấy chính chủ quay về rồi đấy. Cô và Liêm Uy cũng nên ly hôn đi thôi. À mà ly hôn rồi còn gì? Chẳng lẽ cô không nên rời khỏi đây hay sao? Lời của bà cụ Ân Thiên Thiên một chữ cũng không nghe lọt, mà chỉ không động đậy nhìn theo bóng lưng của Cảnh Liêm Uy. Chỉ một chút, cô chỉ cần anh xoay người lại liếc nhìn cô một cái. Như vậy cô liền có dũng khí đối mặt với bà cụ. Thế nhưng mà không có. Cảnh Liêm Uy một lần cũng không quay lại nhìn cô. Rõ ràng anh có nghe được lời của bà cụ, nhưng lại không quay đầu lại nhìn cô lấy một cái nào. Tận đến khi bóng dáng của Cảnh Liêm Uy và Mộc Yên Nhiên biến mất ở cuối hành lang, Ân Thiên Thiên bỗng nhiên cúi đầu nhìn xuống, cười rơi nước mắt. Không nhiều, chỉ có một giọt. Ở trước mặt bà cụ, cô sẽ không cho phép mình mất đi tôn nghiêm một lần nữa. Là con gái lớn của nhà họ Ân, cho dù không vì chính cô thì cũng là vì anh trai cô, em trai của cô. Vì đứa bé ở trong bụng của cô mà tranh giành một hơi, bà cụ muốn nhìn thấy cô chật vật rời đi thì cô lại sẽ không đi như vậy. Bà cụ nhìn dáng vẻ của Ân Thiên Thiên, nhịn không được khẽ cười một tiếng. Ngược lại bà ta yêu nhã ngồi vào ghế sofa, hiện tại đang có khúc mắc ở trong lòng nên có chuyện gì nói hết ra cho trong lòng dễ chịu, mà bà cụ cũng cảm thấy là dễ chịu hơn không ít. Kiêng dè lúc đối mặt với Ân Thiên Thiên cũng càng thêm ít, nói chuyện cũng có vẻ chanh chua hơn. Thiên Thiên, tôi thấy cô vẫn là nên thừa dịp bây giờ đang mang trong mình đứa bé của Cảnh Liêm Uy nhà chúng tôi mà nhanh chóng mở miệng đưa ra mấy yêu cầu thích hợp đi. Như vậy không chừng cuộc sống sau này của cô còn có thể có chút bảo hộ. Nếu không, qua thôn này cũng không có tiệm nào nữa đâu. Cảnh Thiên Ngọc đứng ở một bên nhìn Ân Thiên Thiên như vậy không nhìn được mà đau lòng, dường như là theo bản năng liền gửi cho Trình Thiên Kiều một tin nhắn. Mà Cảnh Liêm Bình ở bên cạnh cũng ngay lập tức liên hệ với Ân Thiên Tuấn. Lẻ loi một mình Ân Thiên Thiên đối mặt với toàn bộ người nhà họ Cảnh quả thực là cực kỳ đáng thương. Một bé gái mồ côi bị nhà họ Ân đoạn tuyệt quan hệ, một cái người phụ nữ ly hôn nhưng lại mang thai đứa con của chồng trước sẽ bị người ta nghị luận ầm ĩ, một người phụ nữ tuổi còn trẻ thậm chí còn chưa từng trải qua sóng gió to lớn cứ như vậy lẻ loi một mình đứng ở nơi đó. Quay đầu nhìn thoáng qua cửa phòng làm việc đang đóng chặt ở trên lầu, Cảnh Liêm Bình không nhìn được khẽ lắc đầu. Cảnh Liêm Uy đi chuyến này mặc dù chưa nói tới là đúng hay sai, nhưng mà đã làm tổn thương trái tim Ân Thiên Thiên. Đáng sợ nhất chính là ngay cả vài lời nói hay là một ánh mắt cũng không hề để lại cho cô. Cô cũng nhìn thấy rồi đấy, bây giờ Yên Nhiên trở về trong mắt của Cảnh Liêm Uy hoàn toàn cũng không có cô. Nó ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn cô lấy một cái. Thì cô còn đứng ở chỗ này vọng tưởng cái gì? Bây giờ thân thể của Yên Nhiên rất tốt, muốn có đứa bé lúc nào mà chả được. Cô không tin Cảnh Liêm Uy đã chờ lâu như vậy, tìm lâu như vậy mà nó lại còn có thể chịu đựng được sao? Diễu cợt nhìn Ân Thiên Thiên, bà cụ chưa từng có một ngày lại cảm thấy tâm tình của mình tốt giống như bây giờ. Về phần đứa bé ở trong bụng của cô cũng chẳng phải là chuyện quan trọng. Chẳng qua nếu như Yên Nhiên nguyện ý tiếp nhận mà Liêm Uy nó cũng muốn vậy thì chúng tôi sẽ đồng ý nuôi nó. Về phần cô... Ân Thiên Thiên đứng ở tại chỗ, sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Lời của bà cụ mỗi một chữ, mỗi một câu đều hung hăng đâm vào trái tim cô. Trong mắt anh không có cô nhìn thấy. Mộc Yên Nhiên có thân thể tốt, cô cũng nhìn thấy. Thế nhưng cứ nhất định phải vào lúc này, dùng phương pháp trần trụi này, trắng trợn nói cho cô biết sao. Mạnh mẽ, hít sâu một hơi, Ân Thiên Thiên ngước mắt nhìn thẳng vào bà cụ, nói một câu. Bà cụ, chỉ cần bây giờ Cảnh Liêm Uy đi ra, nói với con một câu, là anh ấy không quan tâm tới con nữa. Không quan tâm tới đứa bé trong bụng nữa, thì con sẽ lập tức rời đi ngay, tuyệt đối không bao giờ dây dưa, quay trở lại. Bà cụ bỗng nhiên cười lớn, một lúc lâu sau mới nói. Ân Thiên Thiên, cô thật sự coi tôi là kẻ ngu sao? Hai người bọn họ bây giờ đang ở bên nhau, ở bên trong nói chuyện cho thật tốt. Nói không chừng đào mắt một cái, lại có thêm một đứa cháu nữa. Bây giờ cô lại bảo tôi đi vào trong đó, gọi cho cô ư. Cô thật sự, nghĩ tôi già, đầu óc của tôi không còn tốt nữa à? Bà cụ gầm lên một tiếng, đem chén trà trong tay hung hăng, đập mạnh xuống bàn, khiến cho nước trà đổ đầy ra bàn trà. Ân Thiên Thiên hé miệng nhưng không nói gì. Chỉ cố chấp một đáp án, muốn một ánh mắt. Dù kết quả sau cùng khiến cô tổn thương đến mức nào, đầy thương tích đến mức nào thì cũng không quan trọng. Dù có thua, cô cũng phải thua cho rõ ràng. Vi Gia Huệ nhíu chặt lông mày nhìn bà cụ, ánh mắt nhìn Ân Thiên Thiên cũng không nhìn được mà nhiễm lên đau lòng. Nhưng mà trong nhà này, một người vợ ngoại quốc giống như bà ta, rốt cuộc cũng không có nhiều quyền mà lên tiếng như vậy. Mà một người đàn ông như Cảnh Nguyên Phước cũng sẽ không tham gia vào mấy chuyện như vậy. Ân Thiên Thiên, tốt nhất là cô nên thức thời một chút cho tôi. Nhà họ Cảnh chúng tôi không phải là một gia tộc nhỏ, giống như gia tộc nhà họ Ân gì các cô, mà cái gì cũng có thể tùy tiện được. Bà cụ nổi giận gầm lên một tiếng. Bà cụ rất ghét Ân Thiên Thiên như thế này, luôn luôn có chút mưu kế, nhưng có thể lại không để lại dấu vết nào lộ ra ngoài. Cho dù là ở thời điểm này, mà cô cũng vẫn muốn chia rẽ cháu trai và cháu dâu tương lai của bà ta. Nói, nhà họ Cảnh chúng tôi muốn đối phó với nhà họ Ân các cô, căn bản chỉ là chuyện nhỏ. Đừng không biết tốt xấu nữa. Thừa dịp hiện tại tôi còn muốn cho cô chút tiền, thì cô nhanh chóng cầm rồi cút đi cho tôi. Nếu không đừng trách tôi không niệm tình xưa. Nói xong thím thẩm từ bên cạnh đưa một tờ chi phiếu. Bà cụ cầm tờ chi phiếu lên hung hăng ném vào mặt Ân Thiên Thiên, rồi nổi giận nói. Mang theo đứa bé ở trong bụng của cô cút đi cho tôi. Tôi nói cho cô biết, cô cầm số tiền kia ngoan ngoãn trở về dưỡng thân cho tốt. Tôi chờ sau khi cô sinh đứa bé ra, tôi sẽ cho người đến đem đứa bé trở về. Xong xuôi, tôi sẽ cho cô thêm một khoản khác. Mím chặt môi, Ân Thiên Thiên xem tờ chi phiếu đang phiêu đán rơi xuống mặt đất. Ở phía trên viết một hàng số 0, tròn 30 tỷ. Không nhịn được, Ân Thiên Thiên cũng có chút muốn cười. Cho tới bây giờ, cô cũng không biết thì ra cô còn có lúc lại đáng tiền như vậy. Cô đã từng cho rằng, ở trong lòng Cảnh Liêm Uy, cô đáng giá nhất. Bởi vì anh từng nguyện ý dùng toàn bộ thế giới để mà đổi lấy cô. Nhưng mà bây giờ cô mới phát hiện thì ra cô sai rồi. Hơn nữa còn vô cùng sai. Không phải là chuyện lớn gì, mà chỉ cần có người đứng ra nói cô ta là mối tình đầu của anh, thì Cảnh Liêm Uy sẽ quên đi hoàn toàn sự tồn tại của cô. Mà bây giờ cô ở trong mắt người nhà họ Cảnh căn bản là không khác gì so với người đẻ thuê. Từ lúc nào mà Ân Thiên Thiên cô lại trở nên thấp kém như vậy? Ngoài cổng truyền đến một trận tiếng đập cửa ầm ĩ, nhưng mà không có ai để ý. Bà cụ vẫn vô cùng phẫn nộ như cũ, chỉ vào Ân Thiên Thiên bắt đầu nói. Ân Thiên Thiên, cô có biết ở trong mắt người nhà họ Cảnh chúng tôi, cô là người như thế nào hay không? Nghe vậy, Ân Thiên Thiên ngước mắt lên, nhìn bà ta và không nói gì. Cô chính là một người phụ nữ đê tiện, mới phải vội vàng lập gia đình. Bà cụ Cảnh gần như là một mạch đem tất cả ý kiến đối với Ân Thiên Thiên đều nói ra. Lúc này Ân Thiên Thiên mới biết được chỗ lợi hại nhất của bà cụ là gì. Nhà họ Cảnh chúng tôi là gia tộc mà cô có thể với cao được hay sao? Ỷ vào Liêm Uy có chút hứng thú đối với cô mà cái đuôi đã nhô cao lên so với người khác rồi à? Còn xúi giục Cảnh Liêm Uy dọn ra ngoài ở. Trong mắt cô ngay cả chuyện tôn trọng lễ nghĩa cơ bản nhất đối với người lớn cũng không có. Tôi nói cho cô biết, tôi chưa bao giờ cảm thấy hài lòng về cô. Bà cụ lợi hại nhất không phải là ở chỗ nghe theo người ngoài về đánh giá cô, mà là ở chỗ bà ta có thể rõ ràng rất không hài lòng về một người, nhưng mà lại có thể làm ra cái dáng vẻ muốn cùng với cô chung đụng thật tốt. Trong thời gian gả vào nhà họ Cảnh, Ân Thiên Thiên sợ bà ta cũng là bởi vì cô có thể nhạy cảm cảm thấy được rằng bà cụ là không thích mình. Nếu so với toàn bộ nhà họ Cảnh, ai cô cũng không sợ, lại đi sợ bà cụ Cảnh sao? Lúc trước tôi để cô lấy cháu tôi là vì tưởng rằng cô là một đứa bé hiểu chuyện, có thể hiểu ý tôi, nhưng mà ai biết cô vậy mà lại mặt dày vô sỉ, dù phải đi làm giám định xử nữ cũng muốn gả vào nhà họ Cảnh của tôi. Ân Thiên Thiên, cô không ti tiện thì còn là cái gì? Nghĩ đến chuyện này, bà cụ liền phẫn nộ. Bà ta làm sao cũng không ngờ được mình đã ám chỉ rõ ràng như vậy mà An Thiên Thiên vẫn là không hiểu. Bây giờ trong mắt tôi, cô chỉ là giống như là một cái thứ máy móc để mà sinh con cho nhà họ Cảnh chúng tôi mà thôi. Cô và Tiểu Tam không khác nhau ở chỗ nào đâu. Bà cụ Cảnh, xin bà tự trọng. Một âm thanh giống như nổi giận hét lên. Ân Thiên Thiên quay đầu lại, trong nháy mắt, lệ rơi đầy mặt. Ân Thiên Tuấn mặt mũi tràn đầy giận dữ, từng bước, đi như vậy mà đi vào. Sau lưng là người làm nhà họ Cảnh, căn bản là không ngăn cản được. Anh trai của cô, tới rồi. Ân Thiên Tuấn tức giận không kiềm được. Khoảng cách anh ấy bị ngăn cản gần như vậy, nên cũng nghe thấy lời của bà cụ ở bên trong rất rõ ràng. Anh ấy chỉ tức giận, hận không thể đi lên, xé nát bà cụ ra. Nếu không phải vẫn còn có chút giáo dưỡng tối thiểu nhất, thì anh ấy cũng không biết bây giờ mình sẽ làm ra cái loại chuyện gì nữa. Bà cụ một tiếng gầm thét này của Ân Thiên Thiên trấn áp, kinh ngạc nhìn Ân Thiên Tuấn đột nhiên xuất hiện. Đi đến bên cạnh Ân Thiên Thiên, Ân Thiên Tuấn cũng không nói gì mà chỉ cất bước ở trước mặt cô, dùng thân thể của mình làm thành một tấm khiên chắn chống đỡ cho cô ở sau lưng mình. Muốn làm gì thì làm, tất cả mưa gió phía trước đều chuyển cho anh chống đỡ thay cô. Bà cụ Cảnh, tôi còn thực sự không biết thì ra giáo dưỡng của nhà họ Cảnh các người lại chính là như vậy. Nhìn thấy bên cạnh em gái tôi không có ai cho nên tất cả đều hùa vào, ức hiếp một người phụ nữ đang mang thai 6 tháng, đúng không? Ân Thiên Tuấn nói ra từng câu từng chữ, khuôn mặt còn ẩn sự tức giận. Hay là các người thật sự cảm thấy cô ấy có một mình, sau lưng còn không có ai chống đỡ nữa? Ý uy hiếp đã hiện lên 10 phần. Mặc dù họ Ân đối đầu với nhà họ Cảnh hoàn toàn không đáng để chú ý, nhưng mà Ân Thiên Tuấn cũng chính là người như vậy. Có thể vì cô mà không để ý tất cả, có thể dùng hết toàn bộ sức lực chỉ vì không để cho cô phải chịu một chút ủy khuất nào. Từ nhỏ đến lớn, nhiều lần như thế, người làm xung quanh nhận được một ánh mắt của Cảnh Nguyên Phước, tất cả đều lui xuống, toàn bộ ở trong phòng khách chỉ còn lại mấy người như vậy. Mặc dù bà cụ Cảnh rất thích Ân Thiên Tuấn, nhưng không có nghĩa là bà ta có thể chịu đựng được Ân Thiên Tuấn nói mình như thế này. Nhịn không được châm biếm hỏi lại, Thiên Tuấn, không phải cậu mới vừa trở về từ nước ngoài, cho nên là hồ đồ đấy chứ. Chỉ có một cái Thiên Ân mà cậu lại muốn đối đầu với Cảnh Thị sao? Có phải là quá không tự lượng sức mình rồi không? Ân Thiên Tuấn chỉ cười nhạt một cái nhìn bà cụ nói, bà cụ, bà chưa từng nghe qua chân trần không sợ mang giày sao? Một câu này khiến cho bà ta suýt chút nữa không thể thở nổi. Đây ý là, dù cho Ân Thiên có bị phá hủy, cũng muốn cùng chết với Cảnh Thị. Đến lúc đó kết cục có lẽ là Thiên Ân tàn lụi, nhưng Cảnh Thị cũng sẽ mang đại thương nguyên khí. Dù sao thì trong này cũng liên quan đến Ân Thiên Thiên, như vậy danh của nhà họ Cảnh cũng sẽ bị hủy hết. Đây là chuyện mà bà cụ không thể tiếp nhận nhất. Mà sau đó, người nhà họ Cảnh lại một lần nữa thống nhất, mấy người làm không thể cản trở nổi. Người thứ hai bước vào cửa nhà họ Cảnh. Đây là lần đầu tiên anh ta bước vào nhà họ Cảnh, nhưng mà dù vậy thì toàn bộ người từ trên xuống dưới nhà họ Cảnh đều biết anh ta. Trình Thiên Kiều đứng ở bên cạnh Ân Thiên Thiên, ánh mắt quan tâm nhìn cô một cái. Ánh mắt nhu hòa kia lúc ngước mắt lên hoàn toàn đã trở nên lạnh lùng, trực tiếp nhìn những người nơi này. Trình Thiên Kiều chỉ nói đúng một câu, bà cụ Cảnh, bà không biết Ân Thiên Thiên là người con dâu được lựa chọn mà ba mẹ tôi rất vừa ý hay sao? Nếu như cô ấy xảy ra chuyện gì, tôi thực sự là không dám hứa chắc là ba mẹ tôi sẽ làm chuyện gì đâu. Chỉ một câu đơn giản đã khiến cho tất cả mọi người trong phòng không ai dám mở miệng. Sắc mặt của Cảnh Thiên Ngọc có chút khó xử, nhưng mà vẫn cố gắng nhịn được. Bà cụ theo bản năng liền nhìn Ân Thiên Thiên một cái, lửa giận ở trong lòng bùng nổ, lớn tiếng nói, tốt tốt tốt, tốt cho một Ân Thiên Thiên, quả nhiên là biết mê hoặc người khác. Mê hoặc Cảnh Lâm Uy, không tính bây giờ lại mê hoặc cả cậu chủ nhà họ Trình cũng bị mê hoặc. Ân Thiên Thiên, cô làm như vậy xứng đáng với Thiên Ngọc, luôn đối xử tốt với cô không? Cô biết rất rõ ràng. Bà cụ, vậy bà làm như vậy, bà có cảm thấy xứng đáng với sự hiếu thuận của cô ấy đã từng dành cho bà không? Trình Thiên Kiều trực tiếp hỏi. Trên đường tới, anh ta gọi điện thoại cho Cảnh Lâm Bình. Hai người đều không nói gì, chỉ là tới hiện trường trực tiếp. Rồi khiến cho anh ta rõ ràng tình huống nơi này, nhất thời vừa mới tiến đến đã hỏi mấy người kia. Đơn giản chính là muốn giữ thể diện cho Ân Thiên Thiên. Tốt xấu gì thì cô ấy cũng đã từng là cháu dâu của nhà họ Cảnh. Bà làm như vậy cũng không sợ truyền đi sẽ phá hỏng thanh danh của nhà họ Cảnh hay sao? Vừa mới nói xong, cửa phòng làm việc ở trên lầu lạch cạch một tiếng mở ra. Ân Thiên Thiên theo bản năng nhìn lên, Cảnh Liêm Uy và Mộc Yên Nhiên đang từ bên trong đi ra. Vẻ mặt của Cảnh Liêm Uy nhìn không có gì thay đổi, nhưng mà mặt mũi của Mộc Yên Nhiên lại đỏ bừng, nhìn vô cùng động lòng người. Cảnh Liêm Uy vừa xuất hiện, lửa giận trong mắt Ân Thiên Tuấn lại không thể che giấu được. Mãi mới chờ được đến lúc Cảnh Liêm Uy và Mộc Yên Nhiên đi xuống lầu. Gần như là không có một giây do dự, quả đấm của anh ấy đã rơi xuống mặt của Cảnh Liêm Uy. Giống như là lúc trước, đánh anh ở trong bệnh viện, ra tay hung ác vừa chuẩn xác, thảm khốn nạn. Ân Thiên Tuấn nổi giận, Cảnh Liêm Uy chưa kịp lấy lại tinh thần thì đã bị đánh ngã lăn ra trên đất. Người làm ở trong nhà vô thức muốn tiến lên lại bị ánh mắt của Cảnh Nguyên Phước khiến cho ngừng lại, giống như là không nhìn thấy, nhao nhao quay người xuống. Ân Thiên Tuấn, cậu làm cái gì vậy? Bà cụ gầm thét lên. Liêm Uy, Mộc Yên Nhiên nóng vội gọi tên Liêm Uy, nhưng mà Ân Thiên Tuấn lại hoàn toàn không có phản ứng. Một quyền đánh xuống hoàn toàn không đủ để lửa giận ở trong lòng anh ấy tiêu tán hết. Anh ấy tiến lên nắm lấy cổ áo của Cảnh Liêm Uy, một đấm lại một đấm bắt đầu đánh. Cảnh Liêm Uy, cậu thật là có bản lĩnh. Lúc kết hôn cậu đã nói với tôi như thế nào mà bây giờ cậu lại làm như vậy? Cô em gái Ân Thiên Tuấn tôi nâng niu ở trong lòng bàn tay mà đến nhà họ Cảnh các người lại trở thành cái dạng gì thế này, hả? Bịch, bịch, bịch. Từng nắm đấm hung hăng rơi xuống trên người anh. Lần này Ân Thiên Tuấn hoàn toàn không sợ để lại vết thương, nên luôn luôn nhắm thẳng vào mặt Cảnh Liêm Uy mà đánh. Cảnh Liêm Uy theo bản năng muốn trở tay, nhưng mà chưa kịp nghe thấy lời của anh ấy mà Ân Thiên Tuấn lại đang vô thức chạy tới ở sau lưng, cũng liền dừng lại cước bộ của mình ở gần đó. Ân Thiên Tuấn, tôi chiều chuộng đến mức không nỡ đánh, không nỡ mắng, không nỡ để cô ấy phải chịu những ủy khuất nào, mà cô ấy ở trong mắt nhà họ Cảnh các người chính là một người phụ nữ đẻ thuê đê tiện sao hả? Có cần phải cô ấy sinh con cho cậu xong phải tự mình ôm tới cho cậu, sau đó sẽ mang ơn các người vì đã cho cô ấy nhiều tiền như vậy không? Cho nhiều ủy khuất như vậy không? Nhiều đau khổ như vậy đúng không? Cảnh Liêm Uy, thằng khốn nạn này. Lúc trước tôi không nên mềm lòng để cho nó lấy cậu. Ân Thiên Tuấn tức giận đến mức huyết dịch khắp người đều tràn đầy. Yếu tố bạo lực, đặc biệt là lúc vừa rồi, nghe thấy những lời nói của bà cụ thì lại càng không thể nào mà ngăn lại động tác ở trên tay của chính mình. Từ khi gả cho cậu, cô ấy nhận được cái gì? Bất hòa với nhà họ Ân ư? Ly hôn ư? Mang thai ư? Hay là bây giờ bị bà cậu mắng là thấp hèn, mắng là tiểu tam? Vốn Ân Thiên Thiên đang bước đến, nhưng lại bởi vì Ân Thiên Tuấn nói như vậy, liền dừng lại, sững sờ đứng ở nơi đó nhìn anh ấy. Mối tình đầu sao hả? Cảnh Liêm Uy, cậu còn nhớ mối tình đầu đúng không? Cậu còn nhớ mối tình đầu, vậy thì kết hôn để làm cái gì? Vậy cậu động vào cô ấy làm cái gì? Vậy cậu luôn miệng nói là yêu cô ấy làm cái gì? Cậu có cái mối tình đầu dám chó liền liên quan mất người phụ nữ vẫn luôn ở bên cạnh cậu kia, tên khốn không bằng cẩm thú này. Ân Thiên Tuấn chỉ cần vừa nghĩ tới mình vừa mới đến nhà họ Cảnh đã nghe thấy người làm đang nói về mối tình đầu của Cảnh Liêm Uy chính là Mộc Yên Nhiên, mà anh ta cũng chính vì là Mộc Yên Nhiên nên mới bỏ rơi Ân Thiên Thiên. Lúc đó anh nghe vậy suýt chút nữa đã làm thịt hai người làm kia, sợ hãi cuống quýt chạy mất. Nếu như trong lòng cậu thật sự nhớ Mộc Yên Nhiên như vậy thì cậu tránh xa Ân Thiên Thiên một chút cho tôi. Nghe rõ chưa? Từng câu từng chữ giống như nhắc nhở Cảnh Liêm Uy. Vừa rồi Ân Thiên Thiên vẫn còn tồn tại. Một đấm cuối cùng rơi xuống, Cảnh Liêm Uy bị đánh cho phun ra một ngụm máu, nhưng anh vẫn là ngước mắt nhìn cô gái nhỏ bỗng nhiên ngừng bước chân kia lại. Cô chỉ đứng ở sau lưng bọn họ, không khóc cũng không làm ầm ĩ, thậm chí là không có cảm xúc gì như vậy nhìn anh. Bộ quần áo rộng rãi trên người của cô cũng không thể mà che giấu được cái bụng đã nhô cao kia. Giờ khắc này Cảnh Liêm Uy bỗng nhiên cảm thấy hoảng hốt, ngay giây tiếp theo còn có phẫn nộ nhẹ nhẹ. Bụp, thêm một nắm đấm rơi vào chỗ cằm của Cảnh Liêm Uy, khiến cho anh lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Mộc Yên Nhiên và bà cụ Cảnh luôn nghệch mặt, lúc này sực tỉnh lại, bà cụ hét to gọi người làm. Mộc Yên Nhiên muốn xông thẳng tới, nhưng mà Ân Thiên Tuấn còn chưa rời khỏi, cô ta lại không dám, chỉ có thể đứng ở một bên đỏ mắt, yên lặng đau lòng nhìn Cảnh Liêm Uy, thuận tiện lên án Ân Thiên Tuấn. Hung hăng phát ra tiếng trào phúng, Ân Thiên Tuấn lúc này mới xuống khỏi người Cảnh Liêm Uy, xoay xoay cổ cánh tay của mình ra, cúi đầu lạnh lẽo nhìn anh một cái, lập tức quay đầu nhìn Mộc Yên Nhiên ở một bên, ánh mắt tràn đầy cười nhạo. Cảnh Liêm Uy, anh ôm tình đầu của mình mà sống qua ngày đi. Đánh nhau xong, Ân Thiên Tuấn xoay người đi tới bên cạnh Ân Thiên Thiên kéo cô muốn rời đi. Mà từ đầu tới cuối, Ân Thiên Thiên đứng đó nhìn trận bạo lực của bọn họ như vậy, không nói tiếng nào. Giống như là Cảnh Liêm Uy sau khi sự việc xảy ra cũng không lên tiếng. Nguyên nhân chủ yếu chính là những lời trong lúc tức giận của Ân Thiên Tuấn khiến cho cô sững sờ. Có phải từ đầu cô đã đánh giá cao mình hay không? Thiên Thiên, chúng ta đi. Thấy Ân Thiên Tuấn vẫn là nhìn chằm chằm vào Cảnh Liêm Uy, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Bây giờ tâm trạng của anh ta cực kỳ là không tốt. Mà điều làm cho anh ta phẫn nộ nhất chính là lúc đầu anh ta mắt mù để cho Ân Thiên Thiên gả cho Cảnh Liêm Uy, cuối cùng rơi vào kết cục thương tích đầy mình. Nơi thế này, không tới cũng được. Nói rồi, Ân Thiên Tuấn kéo Ân Thiên Thiên đi về phía cửa. Trình Thiên Kiều cũng đi theo. Phản rồi, phản rồi. Bà cụ tức giận tới mức toàn thân run rẩy, đứng ở trong phòng khách lại không có ai an ủi. Mộc Yên Nhiên nhìn Cảnh Liêm Uy, lại nhìn bà cụ, tiềm thức đi đến bên cạnh Cảnh Liêm Uy. Bà cụ lại tức giận hét lên. Phản rồi, tôi thấy nhà họ Ân các người đủ cứng cáp rồi đấy. Thật sự là xem nhà họ Cảnh tôi là nơi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Đánh người nhà họ Cảnh tôi còn muốn rời đi dễ dàng như vậy. Ân Thiên Tuấn, Ân Thiên Thiên, các người thật sự xem tôi là không tồn tại nữa hay sao? Bà cụ tức giận, sắc mặt cũng mơ hồ trắng bệch. Vì sao vậy? Rốt cuộc vẫn là tiến lên đỡ bà ta lại và không nói tiếng nào. Mày khẽ nhíu lại, rất rõ ràng cũng cảm thấy đau đầu với tình huống trước mắt. Cảnh Liêm Uy dù sao cũng là con trai bà, cho dù anh làm sai đi nữa thì cũng đã bị hung hăng đánh một trận trước mặt bà, ai cũng sẽ không vui. Ân Thiên Tuấn quay đầu nhìn bà cụ, ánh mắt tràn đầy cười cợt. Lúc trẻ có lẽ bà cụ thật sự là một nhân vật phong vũ của thành phố T, nhưng mà rốt cuộc đã có tuổi rồi. Người 80 tuổi khó tránh khỏi sẽ có lúc làm chuyện hồ đồ, chỉ là anh ta cũng không nghĩ tới bà cụ này sẽ hồ đồ đến mức này. Lúc này anh ta thậm chí ngay cả nhìn bà cụ cũng không muốn nhìn, bà cụ này thật sự làm cho người ta quá thất vọng. Trong lòng bà cụ có lửa giận, chỉ cảm thấy Ân Thiên Thiên thật sự chính là sao chổi của nhà họ Cảnh bọn họ. Mắt hơi rời đi, vừa khéo nhìn thấy ly trà trên bàn trước mặt mình, nước trà còn hơi bốc khói. Bà cụ không chút do dự mà giơ tay, cầm ly trà lên tiến về phía trước, hất thẳng vào mặt Ân Thiên Thiên. Vi Gia Huệ cả kinh muốn ngăn cản, nhưng căn bản là không còn kịp. Nụ cười bên khóe môi của Mộc Yên Nhiên còn chưa kịp nhếch lên, thì đã thấy Cảnh Liêm Uy vừa đứng dậy một bước, giơ tay ôm chặt lên Thiên Thiên vào trong lòng, nước trà nóng còn có chút bỏng, theo cổ chảy xuống quần áo của anh. Mọi người trong phòng đều nghệt mặt, Ân Thiên Thiên cũng ngây ra. Cô ngoan ngoãn đứng bên cạnh anh trai, lúc ấy bà cụ cầm ly trà đi tới, thậm chí còn không kịp phản ứng. Lúc dường như đã chuẩn bị tiếp nhận nước trà tẩy rửa thì đột nhiên cánh tay bị một sức lực quen thuộc nắm chặt. Trong chớp mắt một cái, đã thấy anh đứng ở trước mặt mình, gò má còn có vết thương, một tay vòng qua eo cô, một tay ôm đầu cô, cứ như vậy bảo vệ lồng ngực vững chãi của anh. Khoang mũi tràn đầy hương vị trên người của anh, Ân Thiên Thiên đột nhiên cảm thấy hốc mắt mình hơi chua xót, nhưng mà mơ hồ lại có thể ngửi thấy mùi vị của Mộc Yên Nhiên trên người anh. Đột nhiên tâm trạng trở nên vô cùng là không tốt. Liêm Uy, Vi Gia Huệ bị dọa không nhẹ. Đồ sứ của nhà họ Cảnh đương nhiên là cực kỳ tốt, giữ nhiệt cũng rất tốt, huống chi là đồ của bà cụ. Một ly trà hất xuống, cũng mong anh đừng có bị thương gì. Nhưng mà một giây sau, Vi Gia Huệ đã xấu hổ. Cho tới lúc xác nhận trong tay bà cụ sau lưng không còn nước trà, Cảnh Liêm Uy mới buông lỏng người phụ nữ ở trong lòng, căng thẳng nhìn cô từ trên xuống dưới, khẽ hỏi, Thiên Thiên, có bị thương ở chỗ nào không hả? Thoáng chốc, Ân Thiên Thiên xém chút khóc thành tiếng ở tại chỗ. Bàn tay giơ ra muốn quan tâm con trai mình của Vi Gia Huệ khựng lại, mặt khẽ giật giật. Con trai bà, đây là đang diễn gì vậy? Ngước mắt nhìn chằm chằm Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên mím chặt môi không nói, chỉ đứng đó. Cảnh Liêm Uy gấp gáp, anh vẫn nhớ rõ dáng vẻ lúc nãy, đứng ở một bên lạnh lùng nhìn anh, trong lòng lập tức hoảng loạn như kiến bò trên chảo nóng. Nhưng dù sao, điều mà anh quan tâm nhất vẫn là cơ thể cô. Vội vàng nắm cánh tay cô, cẩn thận quan sát, hỏi, Thiên Thiên, có phải em không thoải mái chỗ nào hay không? Có bị thương ở đâu không? Em nói cho anh biết, hả? Nhưng mà cho dù Cảnh Liêm Uy nói thế nào, Ân Thiên Thiên vẫn là không mở miệng. Để mặc cho anh xoay tới xoay lui mình, cuối cùng cô vẫn là chán ghét, giơ tay đẩy anh ra, ánh mắt nhìn anh tràn đầy lên án và bất mãn. Trên người anh còn có chút mùi vị của Mộc Yên Nhiên, dựa vào cái gì còn có thể quan tâm cô như vậy? Cảnh Liêm Uy vô cùng nóng ruột, vừa nãy lúc bị Ân Thiên Tuấn đánh, những lời đó của anh ta cũng đã nghe thấy hết. Nhưng mà có thể nói anh thật sự là hoàn toàn chấn động, hoàn toàn không biết là mình nên làm cái gì. Mặc dù nghe có chút cảm giác chối bỏ trách nhiệm, nhưng thật sự cứ chính là như vậy. Thử hỏi, người nào còn có thể duy trì bình tĩnh tuyệt đối khi người mà anh ta luôn tìm kiếm, thậm chí là tìm kiếm 5 năm, gần 6 năm, đứng ở trước mặt mình? Cảnh Liêm Uy là người, không phải là thần tiên. Nếu có một ngày Tô Nương đứng ở trước mặt anh, nói không chừng anh còn sẽ quên mất tên của chính mình. Lúc lên lầu, trong đầu anh vẫn hỗn loạn. nhưng anh vẫn rất rõ ràng là điều mình muốn là cái gì. Anh không phải là muốn ở cùng với Mộc Yên Nhiên, anh chỉ là muốn biết rốt cuộc là có chuyện gì. Miễn cho sau này lại vì chuyện như thế này mà kéo thêm nhiều phiền phức, nhưng ai biết lại gây ra nhiều chuyện như vậy. Phải biết là lúc bà cụ đối xử với anh Thiên Thiên như vậy, anh cũng hận không thể đánh chết chính mình. Cho nên nắm đấm của anh Thiên Tuấn, anh cứ đứng yên mà thừa nhận, hoàn toàn không có phản kháng. Nhưng mà điều làm cho anh sợ hãi nhất không phải là phản ứng của người khác, mà là phản ứng của anh Thiên Thiên. Anh nhìn dáng vẻ chết tâm đó của cô, xém chút, bị dọa, mắc bệnh tim. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 52 của bộ truyện Cướp Chồng. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh Góc Truyện. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.